Kỳ thực Bạch Tuyết không có nhìn lầm, trước ngực Tiểu Long Nữ thật sự có chút dấu vết, đích thực là bị người ta chạm qua, thế nhưng là tự cô ta làm vậy, cô ta cố ý tạo ra chứng cứ, kéo theo Lãnh Dạ đi ra ngoài một lúc, sau đó giới thiệu Lãnh Dạ cho bạn bè, rồi một mình đi vào nhà vệ sinh, cố ý lưu lại dấu vết trước ngực, sau đó cởi giày cao gót chân trần chạy luôn ra ngoài, cho nên mới có bộ dáng hồn hển xuất hiện. Thế nhưng Bạch Tuyết lại rất mẫn cảm, cho nên BCS Dây Tuyết mới biết điều đó là gì, mà bộ dáng Tiểu Long Nữ lúc này giống như đã cùng đàn ông yêu qua. Chúng ta đi thôi, Bạch Tuyết đứng dậy nói với Khang Cốc và Khang Nghị, được rồi, nơi này có chút ầm ĩ, trở về cũng tốt. Khang Nghị nhẹ nhàng nói, mặc dù anh không thể thân thiết với Bạch Tuyết thế nhưng có thể bình tĩnh ngồi ở bên cô, được nhìn thấy cô thì anh cũng thấy rất đủ. Khang Cốc đứng dậy, Khang Cốc chờ một chút, chúng ta không thể cứ rời đi như vậy, chúng ta cũng nên HCOP hỏi chủ nhân bữa tiệc một tiếng. Anh, ý của anh là... Em sẽ không đi chào hỏi anh ta, muốn chào anh cứ chào, em ra cửa chờ hai người. Khang Cốc liền đi ra cửa, cậu cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng Lãnh Dạ, vì chính cái người đàn ông này đã cướp đi người cậu yêu nhất, cho nên cậu hận Lãnh Dạ. Chẳng biết rằng, Khang Cốc hận không phải con người, mà đó lại là Lang Vương tu luyện ngàn năm. Không biết Khang Cốc biết được Lãnh Dạ là Lang Vương, thì sẽ như thế nào? Cậu còn có thể cho phép Bạch Tuyết đi theo một con sói hay không? Bạch Tuyết có thể rời khỏi Lãnh Dạ hay không? Đây cũng là vấn đề Lãnh Dạ lo lắng, nếu như Bạch Tuyết biết được thân phận của anh, không biết có thể tiếp nhận hay không. Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết và Khang Nghị đi tới, nhìn hai người này ở cùng một chỗ, trong lòng cảm thấy tức giận. Cũng muốn kích thích lại cô một chút, cô chỉ biết mình ở cùng bạn bè, chẳng lẽ không biết anh sẽ thấy ghen hay sao? Cách chương.